Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ấy, Diệp Thù, Iesu chợt cảm thấy mối liên kết giữa thần hồn của mình và Hỗn Nguyên Châu Hôn Duen Chu đột ngột sâu sắc thêm. Tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế Hỗn Nguyên Châu, nhưng vật này dường như càng trở nên thân cận với hắn hơn trước. Ngoài ra, trong khoảnh khắc đó, Hỗn Nguyên Châu đã hấp thu toàn bộ pháp lực của hắn một cách chóng vánh, khiến đan điền của hắn khô cạn, tưởng chừng hoàng nha, hoa hia của hắn sắp bị tiêu tan. Nhưng ngay sau đó, Hỗn Nguyên Châu lại phóng thích một nguồn pháp lực hùng hậu, toàn bộ dung nhập vào đan điền của hắn, khiến cho pháp lực được tích tụ trở lại, làm cho chiếc hoàng diệp đầu tiên của hắn đầy đặn. Mỗi khi tu sĩ bước vào trúc cơ, chu di trọng yếu ở tầng đầu tiên chính là chuyển hóa toàn bộ pháp lực thời kỳ luyện khí liên chi để ngưng tụ lại trong hoàng diệp. Những người như Diệp Thù có nền tảng trúc cơ vô khuyết, tự nhiên có thể nhanh chóng hoàn thành chuyển hóa, đạt đến đỉnh phong của tầng đầu tiên. Nhưng đa số tu sĩ khác thì cần phải chuyển hóa từng phần, rồi dần dần củng cố và chuyển hóa thêm sau đó. Hiện giờ, chỉ chờ Diệp Thù hoàn thành sự mài giũa, hắn liền có thể tiến vào tầng 2 của trúc cơ, mà tầng 2 này lại cần sự kiên trì như nước chảy đá mòn. Khi pháp lực trở lại, Diệp Thù cảm thấy pháp lực của mình trở nên vững chắc hơn, đồng thời nhanh chóng củng cố cảnh giới. Nhưng điều hắn quan tâm hơn là mỗi lần hắn vận chuyển Hỗn Nguyên Áo Diệu Quyết, Hôn Duen Ao Meo Du, pháp lực dường như đẩy nhẹ Hỗn Nguyên Châu, khiến nó chậm rãi chuyển động. Trong khi chuyển động, thần hồn của hắn và Hỗn Nguyên Châu lại gắn kết thêm một phần, như thể hắn đang luyện hóa Hỗn Nguyên Châu. Tuy nhiên, Diệp Thù đã sớm xác định bảo vật bản mệnh của mình là Bách Kiếp Cửu Sát Châm, Bai Chia Diêu Sa Chân, nên dứt khoát không thể biến Hỗn Nguyên Châu thành bảo vật bản mệnh. Nhưng khi suy nghĩ lại, hắn nhận ra Hỗn Nguyên Châu nằm ở đan điền, thực chất sau này sẽ gắn kết với thần hồn của hắn mà không hề mâu thuẫn với Bách Kiếp Cửu Sát Châm. Như dòng sông không chảy vào giếng nước vậy, dù Diệp Thù không rõ Hỗn Nguyên Châu là loại kỳ bảo nào, vật này đã trợ giúp hắn rất nhiều, còn trói buộc hắn qua cả hai kiếp, dẫu thế nào cũng không thể vứt bỏ được. Sau khi đạt trúc cơ, Hỗn Nguyên Châu lại có nhiều biến hóa mới. Trong thời kỳ luyện khí, Hỗn Nguyên Châu chủ yếu hữu dụng nhờ vào Hỗn Độn Thủy, Hôn Đan Xoay, tuy trong đó có những mảnh ruộng nhỏ và kho chứa, nhưng ruộng nhỏ mang theo người không phải là vật hiếm lạ. Ở linh vực, linh yêu, có người giỏi luyện khí dùng linh thổ linh mạch cũng có thể chế luyện ra được. Kho chứa cũng rất phổ biến, không cần bàn thêm, chỉ có Hỗn Độn Thủy là thứ chưa từng thấy qua, thực sự là kỳ chân của trời đất. Hiện nay, Hỗn Nguyên Châu lại có thêm những diệu dụng khác. Thứ nhất, Hỗn Độn Thủy có phẩm chất tăng cao. Tuy sắc nước có phần đậm tối hơn, nhưng sức mạnh ẩn chứa trong đó lại khiến người ta phải sợ hãi. Nếu thực sự muốn sử dụng nó, có lẽ cần phải thử nghiệm nhiều hơn, không thể dễ dàng dùng. Không còn nghi ngờ gì, đối với chân nhân trúc cơ, Hỗn Độn Thủy vẫn là một bảo vật hiếm có. Nhưng hoàng trúc vẫn là hoàng trúc, mỗi ngày cũng chỉ sinh ra được một giọt Hỗn Độn Thủy mà thôi. Thứ hai, tiểu đào vẫn là tiểu đào, nhưng từ 10 trượng đột nhiên hóa thành 100 trượng, thay đổi lớn lao. Hơn nữa, đất mềm xung quanh hoàng trúc vốn chỉ rộng 8 thước, nay bỗng nhiên mở rộng thành 10 mẫu, diện tích quả thực không nhỏ. Ở mép bờ có 16 mảnh ruộng nhỏ rộng 2 thước vuông, trong đó vài mảnh được trồng đầy linh hoa các loại, còn hai mảnh ruộng khác liền nhau lại được đặt một tổ ong khá lớn, có đến 600 con niết kim phong, nia zin phân, ra vào, hút mật từ những linh hoa. Có lẽ do phần lớn mật hoa đều bị Diệp Thù lấy đi, nên yêu khí của bầy ong này cũng chỉ sánh ngang tu sĩ trúc cơ thông thường. Nhưng khi hàng trăm con cùng xuất động lại vô cùng đáng sợ. 6 mảnh ruộng còn lại trồng các loại dược liệu hiếm lạ như thạch hành. Mỗi loại đều không nhiều. Này bỗng dưng có thêm không gian rộng lớn, so với 16 mảnh ruộng kia lớn hơn nhiều lần, khiến cho số vật trồng trọt trông thật thưa thớt. Thứ ba, trên đảo đột nhiên xuất hiện một hố sâu 10 trượng, rộng cũng 10 trượng, một góc trong hố chất đống không ít tài nguyên, chủ yếu là những vật liệu luyện khí, còn lại là dược liệu, đan dược, trận bàn và các vật linh tinh khác cũng khá nhiều. Trước đây kho chứa 3 trượng cũng không nhỏ, nhưng do Diệp Thù ngày càng có nhiều thu hoạch, nên cũng đã gần đầy. Nay thêm nhiều không gian mới, vật tư của Diệp Thù lại không còn quá nhiều nữa. Nếu chỉ có 3 thay đổi này, thì cũng nằm trong dự liệu của Diệp Thù, không làm hắn ngạc nhiên lắm. Hơn nữa, những thứ này hắn đều không chia tách với Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, nên cũng không cần phải lưỡng lự liệu có nên tiết lộ hay không. Cũng chẳng phải vấn đề lớn. Thứ thật sự khiến Diệp Thù trầm tư là sự biến hóa mới của Hỗn Nguyên Châu. Tiểu đảo mở rộng, hơn nữa thần hồn của Diệp Thù và Hỗn Nguyên Châu gắn kết sâu sắc hơn. Đến mức hắn đã có thể tự mình tiến vào bên trong Hỗn Nguyên Châu. Nói đơn giản, nếu gặp hiểm nguy ở bên ngoài, hắn có thể lập tức tiến vào Hỗn Nguyên Châu để tránh khỏi tai họa. Điều kỳ diệu là, một khi hắn đã vào trong, Hỗn Nguyên Châu liền biến thành một hạt bụi lơ lửng, hoàn toàn biến mất, dù có là cường giả mạnh mẽ thế nào, cũng không thể truy tìm tung tích của Hỗn Nguyên Châu. Thậm chí, chỉ cần Diệp Thù đồng ý, ngoài bản thân mình ra, hắn còn có thể mang thêm một người vào Hỗn Nguyên Châu mà không hao tốn pháp lực. Tuy nhiên, nếu muốn mang thêm nhiều người khác, hắn sẽ phải tiêu hao pháp lực. Nhưng một khi đã thả những người đó ra ngoài rồi, nếu muốn mang người khác vào, chỉ cần tiêu hao thêm pháp lực là đủ. Việc mang thêm người khác không phải điều quan trọng với Diệp Thù. Khi gặp nguy nan, hắn sẽ không ngần ngại vấn đề pháp lực. Huống hồ, Hỗn Nguyên Châu thần diệu như vậy, hắn lại càng không thể để người khác biết. Nhưng, khả năng mang theo một người mà không tiêu hao pháp lực đó, chẳng phải là dành cho Yến Trưởng Lan sao? Xem ra, có lẽ ông trời cũng mở ra lối đi cho Diệp Thù. Trên con đường tu hành đầy gian nan, hắn tự nhiên không muốn đợi đến khi hai người đối diện hiểm nguy mà Yến Trưởng Lan vẫn chưa biết rõ con đường lui của họ. Diệp Thù, Yesu, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cuối cùng quyết định đem chuyện về Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duen Chu, kể lại cho Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan, chỉ là tại sao không báo ngay lập tức mà phải đợi đến lúc này. Là bởi vì Diệp Thù vẫn muốn tìm một nơi thích hợp để bày tỏ. Hiện giờ Lục Tranh, Lu Trăng cũng đi cùng họ, nếu y mang Yến Trưởng Lan vào Hỗn Nguyên Châu, tất nhiên cần sắp xếp chu đáo, nhưng mất tích quá lâu sẽ gây bất tiện. Hơn nữa, giờ đây mấy người đã đột phá trúc cơ. Chu Di, người đông mắt nhiều, dù có lấy cớ bế quan mà biến mất thì khí tức của họ cũng rất dễ bị phát giác. Cần phải nghĩ cách khác chu toàn hơn. Diệp Thù thoáng bỏ qua điều ấy, chỉ mở lời, nay đã thành công đột phá trúc cơ. Ta muốn ấp trứng của Ngật Nha Hung Trùng, Nia Ya Song Trong, để sử dụng. Trưởng Lan, ý ngươi thế nào? Yến Trưởng Lan ngẩn người, rồi đáp, A Chuyết, nếu ngươi muốn ấp trứng, tự nhiên ta sẽ nghe theo ý của ngươi. Diệp Thù hơi ngừng lại một chút, rồi nói, ta muốn chia cho ngươi một con Ngật Nha Hung Trùng. Nói đến đây, y giải thích, dùng trùng là ngoại vật, ngươi thân là kiếm tu, có nhiều phương pháp để tăng cường tu vi, nhưng ngoại vật lại không phải đạo của ngươi, không nên kết nối với ngươi, tránh làm ảnh hưởng tới con đường tu luyện của ngươi. Tuy nhiên, pháp môn khống trùng muôn vàn, ta có ý muốn dùng máu của ngươi để luyện chế một thể trùng, đưa Ngật Nha Hung Trùng vào trong đó để ngươi điều khiển. Yến Trường Lan băn khoăn. Vì sao ngươi lại chia cho ta một con? Dù Ngật Nha Hung Trùng chỉ có 10 con, chúng vẫn nên do A Chuyết ngươi nuôi dưỡng, sẽ phát huy sức mạnh phòng thân tốt hơn. Hắn biết rõ Diệp Thù tu luyện đạo pháp khác biệt. Hắn chỉ cần luyện kiếm, một lòng truy cầu kiếm đạo. Nhưng Diệp Thù lấy Hỗn Nguyên Áo Diệu Quyết, Hôn Doen Ao Meo Du, làm căn cơ, dung hợp nhiều loại pháp môn. Có ngoại vật thì dùng, không thì bỏ, tựa như chặt đi cành lá thừa, không ảnh hưởng đến bản thân. Do vậy, Yến Trường Lan không hiểu tại sao Diệp Thù lại muốn hắn điều khiển Ngật Nha Hung Trùng. Đối với hắn, những thứ này là thứ mà Diệp Thù cần dùng, đâu cần chia cho hắn. Diệp Thù liếc nhìn Yến Trường Lan một cái, nói, ngươi có vật này, cách xa vạn dặm vẫn có thể liên hệ với ta. Yến Trường Lan không khỏi ngạc nhiên. Diệp Thù chậm rãi nói tiếp, đạo khống trùng có lắm phương pháp kỳ quái. Hiện nay trứng của Ngật Nha Hung Trùng đã được nuôi dưỡng nhiều ngày bằng Hỗn Độn Thủy. Hôn đan xuây, huyết mạch đã được tinh lọc. Trong trứng cũng đã có sự chọn lọc và biến hóa. Cuối cùng còn lại 6 quả trứng trùng tinh khiết. Ta sẽ nuôi một con đực, 5 con cái, trong đó con đực chiến lực kém hơn con cái. Sau khi ta nuôi dưỡng, các con trùng sẽ được ta nuôi bằng tinh huyết. Chờ đến khi chúng nửa chín, ta sẽ chia một con cái cho ngươi nuôi dưỡng bằng tinh huyết của ngươi. Như vậy giữa chúng ta sẽ có liên kết. Hơn nữa, nếu ngươi bị thương, có thể chuyển phần lớn thương thế lên con cái. Chỉ cần con cái còn sống, ngươi sẽ tìm được cơ hội hồi phục. Nếu con cái chết đi, ta sẽ biết ngươi đang gặp nguy hiểm, mà khi ấy liên hệ giữa chúng ta càng thêm chặt chẽ. Ta có thể tìm ra nơi ngươi đang ở, ngược lại. Nếu bên ta con đực hoặc con cái chết đi, ngươi cũng sẽ nhận biết được nơi ta đang ở. Lần này Yến Trường Lan được nghe Diệp Thù giải thích cặn kẽ, chợt nhận ra mọi điều y nói đều vì nghĩ cho hắn. Trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác ấm áp, được người thương mình trân trọng, dù không phải tình cảm sâu nặng, cũng khiến hắn vô cùng vui sướng. Ngay tức khắc, hắn liền đáp, ta hiểu rồi, A Chuyết, khi luyện chế con trùng ấy, ta nhất định sẽ nghe theo lời ngươi. Diệp Thù nghe vậy, vẻ mặt trở nên nhu hòa, tâm tình cũng bỗng chốc dâng lên một loại cảm giác khác lạ. Dù là Thiên Lang hay Trưởng Lan, dường như đều nghe theo lời y. Xưa kia Thiên Lang là huyết khôi, xuê côi, phục tùng y làm chủ, tất nhiên mọi điều đều theo y, mà nay Trưởng Lan thì khác, phần nào do nhớ ân tình mà y đã dành cho hắn. Nhưng giờ đây dường như là vì thứ tình ý giữa người với người thật là kỳ diệu, đến mức khiến người ta không biết phải nói sao cho thỏa. Trong lòng thầm than thở, nhưng ngoài mặt Diệp Thù không biểu lộ cảm xúc. Ngay sau đó, y lấy ra một cái bát ngọc, bên trong đựng đầy nước xám xịt, chính là loại nước được pha từ Hỗn Độn Thủy. Trong Hỗn Độn Thủy có 6 quả trứng trùng yên tĩnh nằm đó. Chúng đỏ tươi như chu sa, như thể dòng huyết mạch đang lưu chuyển bên trong. Đó chính là trứng của Ngật Nha Hung Trùng, một báu vật khó khăn lắm Diệp Thù mới có thể nuôi dưỡng ra. Cách chương